Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 223, thổi phồng toàn thế giới đều biết. Góc truyện audio.com. Lấy cơm ra, đưa cho cô chén đũa. An Chỉ Manh nhìn anh phục vụ mình quen như vậy, hỏa khí một biến mất, cầm chén đũa lên, ủy khuất nhìn anh nói qua không nhằm vào anh ấy. Tại sao nói chuyện không tính toán gì hết? Trong mắt đen anh nhanh chóng thoáng qua vẻ lạnh lùng. Rõ ràng đã phong bế miệng tất cả mọi người. Là ai nói cho cô điều này? Người đàn ông kia dám muốn người phụ nữ của anh. Anh lưu lại đường sống cho anh ta đã là nhân từ lớn nhất. Tối thiểu công ty anh ta. Sản nghiệp, anh không có hạ thủ đoạn. Gắp lên thức ăn đặt ở chén của cô. Ăn, không ăn, anh nói tại sao cho em. Người đàn ông này thế lực lớn kinh người. Không có anh gật đầu đồng ý. Ở nước R ai cũng không cách nào xoay mình. Cận Tư Hàn buông chén đũa xuống. Mặt trầm xuống, anh ta đối với em quan trọng như vậy. Người phụ nữ này lại vì người đàn ông khác. Tới chất vấn mình, An Chỉ Manh buông chén đũa xuống. Cũng phát giác mình dùng sai cách rồi. Mặt chất vấn, mấy giây trở nên ủy khuất nhìn anh. Anh ngoan uổng em, ánh mắt lòe lòe sương mù. Vẻ mặt anh, cuối cùng vẫn mềm nhũn ra. Đưa tay ra ôm cô vào trong ngực. Em, thật là không có biện pháp. Ông xã, người ta là anh họ em. Là con trai một người bạn duy nhất của cha. Ừ, sau đó thì sao? Trong mắt đen thoáng qua ưu tư vô hình. Người phụ nữ này lại học được quanh co. Sau đó, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn anh. Tay nhỏ bé bưng khuôn mặt anh. Môi đỏ mọng hôn trên mặt anh. Ông xã, anh biết không, anh là người đàn ông đẹp trai nhất toàn thế giới. Em thích anh nhất, khóe miệng không khỏi cười lên. Ừ, sau đó thì sao? Sau đó, ánh mắt trộm nhìn anh ưu tư biến hóa. Phát giác gương mặt anh từ đầu đến cuối không nhìn ra biến hóa chút nào. Ông xã, chúng ta có thể bỏ qua cho anh họ em hay không? Thanh âm mềm nhũn, chắp hai tay, ủy khuất nhìn anh, sắc mặt Cận Tư Hàn âm tình bất định. Nếu như, anh nói không thì sao? Vậy em chỉ có thể nghe ông xã. Không tiếng động ở đáy lòng cùng anh nói xin lỗi. Lời này hoàn làm lòng kiêu ngạo Cận Tư Hàn thỏa mãn. Lúc này mới cười lên, đưa tay ra sờ cái đầu cô. Ăn cơm, cơm nước xong, như em mong muốn, có thật không? Ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần nhìn anh. Ừ, ăn cơm, anh ta là anh họ em. Tự nhiên cũng là anh họ anh. Cười híp mắt gắp thức ăn cho cô. An Chỉ Manh đơn thuần. Căn bản không nghe hiểu một tầng hàm nghĩa khác trong lời nói anh. Thật vui vẻ ăn, cơm nước xong, Cận Tư Hàn trực tiếp đi ra bên ngoài phòng làm việc. Để cho cô ở lại bên trong tùy ý mình chơi. Bên trong chính là một phòng ngủ nhỏ. Tủ lạnh tivi, ăn uống, ghế salon giường cái gì cần có đều có. Cận Tư Hàn trở lại phòng làm việc. Trực tiếp cầm lên điện thoại gọi tới. Xóa bỏ tin tức Bùi Á Hạo. Toàn bộ rút lui trở lại. Đúng vậy, Tổng thống tiên sinh, dùng tất cả mọi lực vật nâng đỡ anh ta. Nâng đỡ, người đàn ông rất nghi ngờ. Ngày hôm trước mới nói để cho mình tốc độ nhanh nhất xóa bỏ anh. Để cho anh từ đây không lăn lộn ở vòng nghệ thuật. Làm sao mới 2 ngày, biến thành nâng đỡ, khóe miệng Cận Tư Hàn cười tà mị. Nâng đỡ, dĩ nhiên muốn dốc hết tất cả nâng đỡ. Nhưng không thể nâng đỡ lặng yên không một tiếng động. Phải thanh thế thật lớn nâng đỡ. Để cho tất cả mọi người đều biết là Cận Tư Hàn nâng đỡ anh. Muốn cho toàn thế giới đều biết anh ta là anh họ vợ Cận Tư Hàn. Biết không, biết, Tổng thống tiên sinh, người đàn ông đầy đầu mồ hôi lạnh. Tổng thống tiên sinh không phải nâng đỡ. Rõ ràng là giết, cách chương.